Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Thanh Hoa Thành. Thanh Hoa Thành, lục ngự môn cấp dưới thành trì một trong, tại Bắc Vực, ngoại trừ cái kia ẩn thế không ra, cao cao tại Thượng Kiếm Tông bên ngoài, có khác tiên gia tông môn vô số. Trong đó trải qua vạn năm trở lên nhân tài kiệt xuất cũng không ít. Nhưng bất luận thế nào sắp xếp, lục ngự môn đều là Bắc Vực trong tông môn nổi trội nhất một nhóm kia tồn tại. Thậm chí có lời đồn, lục ngự môn có nguyên thần chân nhân tọa trấn. Còn như thật giả, ít có người biết, mà Tôn Hằng lại rõ ràng. Lục ngự môn xác thực có nguyên thần, ít nhất từng có qua. Điểm này, tại xà thần tàn toái ký ức bên trong, có rõ ràng ghi lại. Đương nhiên, còn như hiện tại vị kia nguyên thần phải chăng còn tại, lại là ẩn số, rốt cuộc nguyên thần chân nhân cũng có số tuổi thọ thời hạn. Mặc dù chưa nghe nói qua nguyên thần bởi vì thọ nguyên dùng hết mà chết, nhưng bọn hắn cũng không phải vô tai vô nạn, trường tồn cùng thời gian tồn tại. Thanh Hoa Thành xem như tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp thành trì. Tự có kỳ đặc có quy củ. Cảnh sắc, thành phân 6 khu, trong thành khu phồn hoa nhất, chính là bốn phương tu sĩ hội tụ chi địa. Có lục ngự môn phân mạch cao thủ tọa chấn, cấm chỉ phàm nhân tiến nhập. Thành Nam vô tự, công thương hỗn tạp, thương nghiệp lại phồn hoa nhất. Một ngày này, thần hy chưa lộ. Sắc trời còn đen, ngoại trừ một chút hành thương bên ngoài Nam Thành vẫn còn hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Một vị thân mang tử thanh trường sam nam tử, lặng yên xuất hiện tại nham thạch lát thành trên đường phố dài. Tại yếu ớt dưới vầng sáng, nam tử tướng mạo khó mà nhận ra rõ ràng, nhưng ứng với tính không được lạ thường, ngược lại là đi bộ ở giữa. Trên người hắn mang theo cỗ trầm ổn nặng nề chi ý, để cho người ta khó mà chuẩn xác nắm chắc người này tuổi tác. Nam tử dọc theo phố dài đi đến gián đoạn, tại một nhà tên là Phi Luân Dị Bảo cửa hàng trước cửa ngừng lại. Két, đúng vào lúc này, cửa hàng đại môn bị người từ bên trong kéo ra, nhu hòa vầng sáng vẩy xuống một đoạn đường đi. Dưới vầng sáng, nam tử nhắm lại hai mắt, đem mở cửa lão giả tính cả sau lưng của hắn hết thảy thu hết vào mắt. Khách quan, thật sớm a. Lão giả tựa hồ cũng không nghĩ tới sớm như vậy trên đường liền có khách. Còn vừa vặn đứng tại cửa nhà mình trước, không khỏi thói quen khách khí một câu. Chào buổi sáng, nam tử gật đầu, cất bước đi vào cửa hàng. Khách quan thế nhưng là muốn bán phi luân pháp khí sao? Gặp tình huống như vậy, lão giả hai mắt sáng lên, vội vã theo tới, thực không dám giấu giếm. Tại Thanh Hoa Thành, tiểu điếm phi luân pháp khí thế nhưng là nhất tuyệt, liền ngay cả một phần đạo cơ tiên trưởng đều từng mộ danh mà tới. Ta không mua pháp khí, nam tử liếc nhìn cửa hàng, nhẹ nhàng khoát tay, đồng thời 10 ngón hoạt động ở giữa, một cái kỳ dị phù văn chậm chạp hiển hiện tại chỗ. A, cái kia phù văn vừa hiện, lão giả sắc mặt chính là biến đổi, biểu lộ cũng thay đổi lo lắng bất an lên. Lần thứ hai nhìn về phía trước thân nam tử, lão giả thái độ cũng là biến đổi. Tiền bối, khoảng cách, ước định thời gian còn rất sớm, cho nên, không sao, nam tử tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Lần thứ hai khoát tay, trước tiên đem đã luyện chế tốt lấy ra là đủ. Rõ, lão giả lúc này gật đầu, sau đó tất cung tất kính thối lui đến hậu đường, chỉ chốc lát sau liền nâng lấy một cái túi chữ vật đi ra ngoài. Sau lưng hắn, còn đi theo một vị phu nhân cùng một thiếu niên, lão giả đem túi chữ vật đặt ở Tôn Hằng bên người bàn bên trên. Cũng chú ý sau lưng hai người, tới, bái kiến tiền bối, ngoặc kép, hai người hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Không cần, nam tử nhẹ nhàng phất tay, một luồng nhu hòa lực lượng liền đem hai người nâng. Hắn đánh giá thiếu niên kia, nhẹ gật đầu, nói, khí tức dâng trào, sinh cơ nồng đậm, tu hành là lục ngự môn ất mộc chân quyết a. Thế nhưng là nhập môn, tiền bối mắt thần, lão giả vội vàng chắp tay, trên mặt càng là có ngăn không được ý mừng, nắm tiền bối hạnh phúc, tiểu nhi năm trước thông qua khảo hạch vào lục ngự môn, thành Thanh Hoa Thành ngoại môn đệ tử. Không tệ, nam tử gật đầu, cũng hướng phía người trẻ tuổi khuyên miễn một câu, thật tốt tu hành, tranh thủ ngày khác thành tựu đạo cơ. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới bắt gặp nhà mình lão phụ thân đang cho mình liều mạng nháy mắt. Lúc này linh cơ khẽ động, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối nhất định thật tốt tu hành, đã báo phụ thân vun trồng cùng tiền bối ân đức. A, nam tử cười khẽ, cảm ơn người phụ thân tất nhiên là hẳn là, ta thì không cần. Hắn lắc đầu, lại nói, thôi được, gặp mặt cũng là duyên phận, cái này đồ chơi nhỏ liền đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, một cái lóe ra óng ánh quang huy bảo ngọc đã là tự hành treo ở thiếu niên trên cổ. Trong nháy mắt, thiếu niên liền cảm giác một luồng ý lạnh từ cái này bảo ngọc bên trong tuôn ra. Cùng dòng kinh toàn thân, ý lạnh nhập thể, tinh thần hắn không khỏi chấn động. Tạp niệm tiêu hết, ngũ giác cũng thay đổi rõ ràng không ít. Cái này càng là một kiện cực kỳ hiếm thấy có bình tâm ngưng thần bảo bối. Loại vật này, tại lục ngự môn luyện khí sơ trung thời hạn đệ tử bên trong. Thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Thiếu niên mừng rỡ trong lòng, vội vàng lần thứ hai lấy đầu khấu nơi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tốt, đứng lên đi. Nam tử phất tay, ngăn lại thiếu niên động tác. Hắn cầm lấy bên cạnh túi chữ vật, tay run một cái, mười mấy cái bánh răng hình dáng đồ vật lúc này trôi nổi tại trước thân. Những thứ này bánh răng từng cái bất quá to bằng móng tay. Toàn thân đen nhánh không chút nào dễ thấy, lại cực kỳ tinh xảo, răng hình dạng không kém mảy may. Tiền bối, lão giả tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, 7 năm qua, vãn bối phàm là có thời gian liền sẽ luyện chế loại vật này. Chưa bao giờ có gián đoạn, làm phiền, Tôn Hằng gật đầu, không dám, không dám, lão giả mặt hiện kích động, liên miên khoát tay, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, cách mỗi 10 năm, đều sẽ có người tới lấy những thứ này bánh răng. Nhưng mấy lần trước người tới lại không phải trước mặt vị này. Ta họ Tôn, Tôn Hằng thu nạp trước thân bánh răng, nhìn về phía đối phương nhẹ nhàng thở dài. Vị kia sau đó không thể tới. A, lão giả há to miệng, mặc dù muốn làm ra khổ sở biểu lộ, nhưng cuối cùng vẫn là lực có chưa đến. Còn có, Tôn Hằng lấy tay gõ nhẹ bàn, nói, loại này luyện chế sự tình, người sau đó cũng không cần tại làm. A, lần này, lão giả là thật là kinh hãi thất sắc. Hắn vốn là một cái sơn giã tán tu, có thể tại Thanh Hoa Thành đặt chân, có thể toàn là người khác chi công. Ngay lập tức không khỏi vội vã mở miệng. Thế nhưng là vãn bối chỗ nào làm không tốt. Tiền bối mời nói, vãn bối, người tu vi dù sao cũng có hạn. Luyện chế loại vật này tại bảo trì độ chính xác tình huống dưới liền không cách nào cam đoan tốc độ. Tôn Hằng lấy ra một cái bánh răng, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Ngươi yên tâm, mặc dù không cần ngươi luyện chế vật này, nhưng thu thập hắc sát kim sự tình còn cần ngươi tới làm. Hắn đưa tay, lấy một cái căng phồng túi chữ vật, đưa cho lão giả, đây là kế tiếp mấy năm cần thiết linh thạch. Tin tưởng không còn luyện chế sự tình, người cũng có thể thu tập được càng nhiều hắc sát kim. Đúng, đúng, lão giả gật đầu, chắp tay tiếp nhận túi chữ vật, chỉ là hướng bên trong xem xét, hai mắt liền không khỏi vừa mở. Hiển nhiên, bên trong linh thạch số lượng viễn siêu hắn đoán trước. Tôn Hằng đem vừa nhắm mắt, nhẹ nhàng phất tay, các người tự đi mau lên, ta ở chỗ này đợi một hồi liền đi. Rõ, ngoặc kép, cái cửa hàng này cũng không thuộc về lão giả, hắn chỉ là một cái làm công, khế đất trên tay Lệnh Hồ Minh, bây giờ, tự nhiên rơi Tôn Hằng trên thân. Không chỉ là nơi này, tại Bắc Vực, Lệnh Hồ Minh có không ít phòng ốc, khế đất các loại tài nguyên, cũng ủy thác người khác thay mặt quản lý. Những vật này đều trốn ở Du Thiên Toa bên trong. Sở dĩ như thế là bởi vì những địa phương này cũng là vì luyện chế Du Thiên Toa mà thu thập vật liệu mà tồn tại. Tiền bối, trong trầm tư, một cái tiếng hô để cho Tôn Hằng mở hai mắt ra. Lệnh Hồ tiền bối nhi tử tìm được. Thương Châu xinh đẹp đứng một bên, sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, nhưng hắn tình cảnh không phải rất tốt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.